Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, cứu người, sắp về nhà rồi. Trong giọng nói của Vương Bình An lộ vẻ vui mừng, nhưng sau khi Hàn Phi nghe được câu này lại càng thêm bất an. Hắn đã gọi điện thoại báo cho cha của Vương Bình An từ sớm, nhưng nãy giờ thời gian trôi qua đã khá lâu mà vẫn không thấy bóng dáng cha Vương Bình An đâu. Bình An, đường về nhà mà ngươi hay đi chính là đường này. Vương Bình An không trả lời mà tập trung tinh thần lái xe, miệng phát ra tiếng cười có hơi quái dị. Người anh em, ta đang giúp ngươi đó, ngươi phải bình thường một chút nha. Bàn tay Hàn Phi cầm chặt túi đựng thức ăn đến mức nổi lên gân xanh. Hắn cảm giác tốc độ xe điện đang chậm dần như thể bị bóng đêm níu lấy. Nơi xa là tiếng nước sông Sa Hà rào rạc, Hàn Phi nhìn chậm chậm giao diện thuộc tính, điểm tinh thần của hắn đã xuống dưới 40 điểm, sự bất an trong lòng lại bị phóng đại, thế giới trong mắt hắn trở nên sáng tỏ hơn, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng rất nhiều thứ ẩn nấp ở góc tối. Đường đi trong con hẻm nhỏ rất gập ghềnh lại không có ánh đèn, Hàn Phi ôm chặt eo Vương Bình An, hắn cảm thấy chỉ cần mình rơi ra khỏi xe điện thì sẽ bị kéo thẳng vào chỗ tối tăm nhất, vĩnh viễn cũng không rời đi được nữa. Khi điểm tinh thần của Hàn Phi tụt xuống 36, hai người cuối cùng cũng rời khỏi hẻm nhỏ. Tiếng nước chảy ào ào vang lên bên tai, tầm nhìn trở nên khoáng đạt, bên hông hai người lúc này là bờ sông Sa Hà. Nếu đi về phía trước một đoạn có thể trông thấy một ao nước động tràn ngập bùn lầy hôi thối. Hít sâu một hơi, Hàn Phi vừa định quay đi bỗng nhìn thấy trong ao nước động có thứ gì đó đang động đậy, hình như là một người đang bò. Bên cạnh hắn còn có một chiếc xe lăn ngã chỏng vó. Có nên tới đó hay không? Hàn Phi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Vương Bình An đang vội về nhà nên không hề nhận ra bờ sông có điểm nào dị thường. Tốc độ xe điện càng lúc càng nhanh. Dừng xe. Hàn Phi quả quyết vỗ vai Vương Bình An nói, mau dừng lại. Vừa rồi khi đèn xe rọi qua trong nháy mắt, Hàn Phi tin chắc thứ bị ngã vào ao nước động là một người, ít nhất là đối phương có ngoại hình của một con người. Điểm tinh thần vẫn đang nhanh chóng tụt xuống, Hàn Phi đợi xe điện dừng lại lập tức lôi kéo Vương Bình An tới gần ao nước động. Nghe được tiếng bước chân, bóng người dưới ao nước vội vã hơ tay kêu cứu bằng chất giọng yếu ớt. Đối phương vừa mới lên tiếng. Vương Bình An vốn đang ngây ngây ngốc ngốc đột nhiên tăng tốc chạy tới. Miệng lắp ba lắp bắp nói gì đó không ai hiểu được. Chậm một chút. Nguy hiểm đó. Hàn Phi không đoái hoài tới điểm tinh thần, hắn chạy theo sau Vương Bình An, nhảy qua hàng rào chắn rồi đạp trên bãi cỏ dại chạy về phía ao bùn. Càng đến gần Sa Hà, nỗi sợ hãi trong lòng Hàn Phi càng thêm mãnh liệt. Trong trí nhớ của chủ nhân điện thờ thì con sông này tượng trưng cho tử vong và bất hạnh. Bóng người bị ngã kia khi nhìn thấy Vương Bình An lập tức gọi to Bình An, trong giọng nói của ông ta mang theo vẻ kinh ngạc và đau lòng. Bọn hắn có quen biết nhau? Hàn Phi đè nén sự sợ hãi trong lòng, nhanh chóng đi tới bên bóng người kia. Người bị ngã vào ao nước động là một ông lão khoảng 60 tuổi, cơ bắp hai chân ông đã teo lại từ lâu, sức khỏe rất không ổn định. Người chính là cha của Vương Bình An. Hàn Phi và Vương Bình An nâng ông lão lên tới mặt đường xi măng. Ông lão nắm chặt tay Vương Bình An và Hàn Phi, trên mặt lộ vẻ cảm kích vô cùng. Bác, chân ngươi không tiện đi lại nên nói sớm cho ta biết chứ. Hàn Phi hoảng sợ không thôi, vừa nãy đi trên đường hắn thấy được vô số thứ kinh khủng, nếu vừa rồi hắn không quyết tâm đi cứu người thì e là ông lão này sẽ không qua khỏi. Ta đi con đường này đã mấy chục năm. Chưa từng xảy ra sự cố. Vừa rồi trời quá tối không nhìn thấy rào chắn bị hỏng nên mới bất cẩn ngã xuống. Ông lão không ngừng cảm ơn Hàn Phi, mà mắt Hàn Phi lúc này đang nhìn chằm chằm vào đoạn rào chắn bị hỏng. Tại vị trí đó còn dính lại một mảnh vải nhiều màu sắc, hình như đó là vải áo trẻ em. Có phải ta đã bỏ sót thứ gì không? Đầu óc Hàn Phi chuyển động rất nhanh. Nhiệm vụ về nhà này rõ ràng là đang ám chỉ nếu ta không nhanh chóng đưa Vương Bình An về thì có thể cả đời này hắn sẽ không gặp lại cha được nữa, nói cách khác cha hắn sẽ gặp chuyện chẳng lành trên đường đi đón hắn. Ông lão ngã xuống ao nước động bên bờ Sa Hà, nơi này tuy vắng vẻ hoang vu nhưng nước sông cũng không dâng tới, cho dù không đi cứu thì ông lão cũng có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Nhìn mảnh vải bị xé rách từ quần áo trẻ em, con ngươi Hàn Phi co rụt lại. Hắn nhớ được đứa bé trai chạy tới siêu thị cũng mặc một chiếc áo có màu sắc y hệt như vậy. Bên bờ Sa Hà, ao nước động. Hàn Phi chạm tay vào lỗ hổng trên rào chắn, nơi này hình như bị người ta phá hư. Có khi nào đây là vị trí người đàn ông kia chôn xác con mình không? Lúc trước hắn từng tới siêu thị, ta nói với hắn đứa nhỏ đã mua đống đồ chơi kia về rồi. Có khi nào vì nguyên nhân này nên hắn quay trở lại đây để kiểm tra thi thể? Hàn Phi hít sâu một hơi. Nếu quả thật là như vậy thì cha của đứa bé trai đang ở gần đây. Ta hiểu rồi, nguy hiểm mà ông lão này phải đối mặt không phải ao nước động, mà là cha của đứa bé. Bởi vì một câu của ta mà hung thủ giết người quay trở lại hiện trường giấu xác, hắn phát hiện có một ông lão bị ngã ở đó nên mới ra tay độc ác. Hàn Phi cảm thấy máu trong người mình muốn đông lại. Chính hắn đã gọi điện thoại cho cha của Vương Bình An, cũng chính hắn đã đuổi tên sát nhân đi. Chương 642, về nhà hắn làm ra những việc này đều có ý tốt, nhưng suýt chút nữa đã hại chết một người. Đây chính là một trong những tiếc nuối của chủ nhân điện thờ sao? Hàn Phi đứng đó nhìn về phía ao nước động. Gió êm sóng lặng nhưng khu vực cỏ dại lại khẽ lắc lư, giống như có ai đó đang nằm rạp ở đó nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Hắn đang đề phòng ta. Hàn Phi dựng xe lăn lên rồi đẩy nó lên bờ, bây giờ hắn không dám tách ra khỏi hai cha con Vương Bình An, ba người trực tiếp đi về nhà. Cha của Vương Bình An rất biết ơn Hàn Phi. Hàn Phi vừa đẩy xe lăn vừa nhỏ giọng nhắc nhở ông lão phải chú ý an toàn. Ba người đi rất nhanh, khi đi tới một ngã rẽ, Hàn Phi nghe được sau lưng có tiếng động dị thường bèn liếc mắt nhìn. Tại vị trí lỗ hổng trên hàng rào có một bóng đen vừa mới lướt qua. Ngươi đang nhìn gì thế? Trở về rồi nói sau. Hàn Phi nở nụ cười ấm áp. Bác à, chân của ngươi bị sao thế? Sau này đừng đi lung tung nữa, cứ ở yên trong nhà và đóng chặt cửa sổ nhé. Mấy năm trước ta gặp tai nạn xe cộ, không có tiền chữa bệnh nên không đi lại được nữa. Nếu chân ta không bị như vậy thì ta đã chẳng để Bình An đi kiếm tiền. Ông lão vừa nói vừa nắm chặt tay Vương Bình An, rõ ràng là rất yêu thương con trai. Bình An bây giờ rất lợi hại, có thể tự mình đi giao thức ăn, sau này chắc chắn sẽ làm việc ngày càng tốt. Ta không mong cầu điều gì xa vời, chỉ hy vọng nó có thể bình an, vậy là đủ rồi. Lời nói ấm áp của ông lão xua đi ý lạnh trong cơn gió thổi qua. Mấy phút sau, Hàn Phi rốt cuộc cũng đưa hai cha con về đến nhà. Sau khi bước vào nhà Vương Bình An, Hàn Phi phát hiện điểm tinh thần của mình không còn hạ xuống mà ngược lại còn đang tăng lên. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên về nhà. Nỗi tiếc nuối trong lòng chủ nhân điện thờ đã được bù đắp 5%. Thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm. Thu hoạch được tín nhiệm của Vương Bình An, thu hoạch được danh xưng người tốt. Người tốt, danh xưng ngẫu nhiên sai lầm lớn nhất cả đời hắn chính là đã từng muốn làm người tốt. Sau khi thu hoạch được danh xưng người tốt, tốc độ hạ thấp điểm tinh thần bị chậm lại. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành một nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên, thu hoạch được cơ hội mở thanh vật phẩm một lần. Ngươi có thể lựa chọn một vật phẩm và đưa vào trong thế giới ký ức. Hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Phi được cha của Vương Bình An mời vào nhà. Lúc này hắn đang cầm một tách trà và ngồi trên chiếc ghế sofa cũ nát. Ông lão và Vương Bình An đang bận rộn trong nhà bếp, Hàn Phi thừa dịp này để lật xem giao diện thuộc tính. Ban thưởng của nhiệm vụ về nhà còn tốt hơn Hàn Phi mong đợi. Tốc độ giảm điểm tinh thần bị chậm lại, sau này hắn có thể rời khỏi siêu thị vào ban đêm trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoại trừ danh xưng người tốt, Hàn Phi còn có niềm vui bất ngờ, đó là điểm kinh nghiệm ban thưởng rất phong phú. Thế giới ký ức không phân chia đẳng cấp như thế giới tầng sâu, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ điện thờ Hàn Phi được ban thưởng điểm kinh nghiệm tương đương với hoàn thành một nhiệm vụ ẩn cấp S. Bởi vì lựa chọn mở ra hai mặt của hộp đen nên điểm kinh nghiệm thu hoạch được thường rất thấp, mãi cho tới bây giờ hắn vẫn chỉ mới cấp 16. Ta có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên để thăng cấp. Gia tăng đẳng cấp là phương pháp trực tiếp nhất để tăng điểm thuộc tính. Hàn Phi có chức nghiệp ẩn đồ tể lúc nửa đêm nên mỗi khi thăng cấp, thân thể hắn đều được cường hóa thêm một phần. Trước kia hắn còn không có cách nào chống lại tiếc nuối, bây giờ đã có thể xử lý các quán niệm phổ thông. Đây chính là chỗ tốt khi gia tăng điểm thể lực. Độ khó của nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên càng cao thì điểm kinh nghiệm thu hoạch được sẽ càng nhiều. Theo tính toán của Hàn Phi thì chỉ cần hoàn thành 3 tới 4 nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên nữa thôi là hắn có thể thăng cấp rồi. Hàn Phi đóng giao diện thuộc tính lại, lặng lẽ mở thanh vật phẩm ra. Sau khi tiến vào thế giới ký ức, Hàn Phi theo bản năng không để ý tới thanh vật phẩm. Dường như quy tắc của thế giới này đang cố gắng làm phai nhạt sự tồn tại của vật phẩm ngoại lai, chủ nhân điện thờ không muốn bất kỳ vật phẩm nào thay đổi nơi này. Chỉ có thể lấy một thứ. Hàn Phi không suy nghĩ nhiều đã chọn hình nhân giấy màu máu, bởi vì thứ này mang lại cho hắn cảm giác an tâm. Sau khi xác nhận lựa chọn của mình, Hàn Phi kinh ngạc nhìn hình nhân giấy vừa xuất hiện trong tay. Vốn nó cao bằng thân người trưởng thành, nhưng bây giờ khi lấy ra khỏi thanh vật phẩm thì hình nhân giấy chỉ nhỏ bằng bàn tay, màu máu trên thân nó đã rút đi, cảm giác như nó yếu ớt tới mức không chịu nổi một tia âm khí. Là vì điểm tinh thần của ta quá thấp nên mới không nhìn ra bộ dạng chân thật của hình nhân giấy. Hình nhân giấy nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp, gương mặt của nó giống hệt Từ Cầm, nhìn vào không hề nghĩ đây là người giấy mà lại giống tác phẩm nghệ thuật dân gian hơn. Cửa nhà bếp mở ra, Vương Bình An cười khúc khích đi tới. Trong tay còn bưng khay trà nóng. Hàn Phi thản nhiên giấu hình nhân giấy trong người rồi đứng dậy cầm lấy khay trà. Ngươi ngồi xuống đi, để Bình An làm. Hắn cũng muốn cảm ơn ngươi. Ông lão đẩy xe lăn đi tới, trên mặt nở nụ cười giản dị, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. Chàng trai, ngươi tên là gì? Hàn Phi. Tên rất hay, xem ra người đặt tên cho người rất có văn hóa. Ông lão đẩy hai trái táo còn lại trong mâm trái cây về phía Hàn Phi, trễ lắm rồi, hay ngươi ở lại đây chờ trời sáng rồi hãy về. Chương 643, chiến đấu. Vương Bình An bưng bê thức ăn nóng hổi từ trong bếp ra bày lên bàn, ông lão mời chào rất nhiệt tình, hàng ngày Bình An cũng về nhà rất trễ, cho nên ta đã quen chừa cơm tối cho hắn, ngươi cũng cùng ăn một chút đi. Vậy làm phiền cả nhà. Hàn Phi đúng là đang rất đói, lúc nãy trước khi đi làm hắn chỉ ăn một bát cháo loãng. Không hề khách sáo, Hàn Phi và Bình An cầm đũa lên bắt đầu ăn. Dưới tình huống này thì dù có là cơm thừa canh cặn cũng rất ngon miệng. Ông lão nhìn Hàn Phi và Vương Bình An, trên mặt đầy ý cười, rất lâu rồi Bình An không dẫn bạn về nhà. Đứa nhỏ này không giống những người khác. Nó học tập rất chậm, nhưng nội tâm nó lại rất lương thiện. Sau khi ta xảy ra chuyện, nó đi giao hàng để kiếm tiền nuôi gia đình, ngày nào cũng làm việc đến khuya. Ta biết nó đi làm thường bị ức hiếp, nhưng nó đều chẳng kể khổ một câu. Mỗi lần nhìn thấy ta chỉ cười rất ngốc nghếch như một đứa trẻ. Bác à, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ là bạn của Bình An. Hàn Phi nuốt đồ ăn xuống bụng, hắn phát hiện điểm tinh thần của mình đã khôi phục tới 45. Nếu nhà Vương Bình An có thể giúp hắn khôi phục tâm tình, vậy sau này hắn sẽ thường xuyên tới đây. Hàn Phi choàng tay lên vai Vương Bình An nói, Bình An. Sau này ngươi đi giao hàng mà gặp phiền toái thì cứ đến siêu thị bán đồ cũ tìm ta. Việc gì giúp được ta nhất định sẽ giúp, nhưng ngươi phải nhớ kỹ không được tùy tiện đi vào trong siêu thị, nơi đó không quá an toàn. Vương Bình An gật đầu, không biết hắn có lý giải được ý của Hàn Phi không? Cơm nước no nê, điểm tinh thần của Hàn Phi đã khôi phục tới 50. Nói thật hắn cũng rất lo lắng cho sự an toàn của Hoàng Ly, nhưng bây giờ hắn không có năng lực gì để quay trở về siêu thị trong đêm cả. Vừa rời khỏi nhà Vương Bình An, điểm tinh thần của hắn sẽ bắt đầu hạ xuống. Hắn vừa phải đề phòng cha của đứa bé trai kia. Vừa phải đi qua mấy con phố kinh khủng. Chỉ cần nghĩ tới thôi là Hàn Phi đã cảm thấy hoảng sợ. Biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là chờ trời sáng rồi rời đi. Sức khỏe ông lão không được tốt nên trở về giường nghỉ ngơi. Hàn Phi sử dụng những kiến thức trị liệu tâm lý mà mình từng học để tìm hiểu về bệnh tình của Vương Bình An. Hắn thử tìm cách trò chuyện với đối phương để thu hoạch được sự tín nhiệm. Ngồi chờ đến 4 giờ, bên ngoài đã tảng sáng, bóng đêm đáng sợ đang chậm rãi biến mất. Bình An, trước khi ngươi đi làm nhất định phải khóa kỹ cửa sổ, chú ý an toàn. Dặn dò xong. Hàn Phi vội vã rời khỏi nhà Vương Bình An, chạy thật nhanh về phía siêu thị. Hy vọng Hoàng Ly không xảy ra chuyện gì. Nếu nàng gặp nguy hiểm thì ta sẽ trở thành nhân viên cuối cùng ở siêu thị đó mất. Chạy vọt trên đường, Hàn Phi phát hiện sau khi trời hừng sáng, điểm tinh thần của hắn giảm xuống rất chậm, đây là một tin tức tốt, ít nhất ban ngày hắn có thể tìm tòi ở những nơi khá xa xôi. Bên tai vang lên tiếng nước chảy, Hàng Phi lại đi tới khu vực hàng rào bị hỏng, hắn rõ ràng còn nhớ tối qua có một người đi theo phía sau lưng mình. Hàng Phi lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu quay phim, hắn muốn lưu lại chứng cứ. Sao chỉ có mỗi dấu giày của ta và Vương Bình An? Hàng Phi nheo mắt lại. Hắn biết nơi này đã bị người ta xử lý, bởi vì một phần dấu giày của hắn đã biến mất. Người kia rất không chuyên nghiệp, trong lúc xóa dấu giày của mình còn xóa luôn một phần dấu giày của Hàng Phi. Nếu người đàn ông đó không di chuyển thi thể thì rất có thể xác của đứa bé trai vẫn còn bị chôn ở đây. Mảnh vải bị móc rách từ áo của đứa nhỏ còn đang nằm trong túi Hàng Phi, đây là chứng cứ rất quan trọng. Có nên tới xem thử không? Hàng Phi hơi do dự. Được rồi, về siêu thị trước đã, ở bên ngoài một mình luôn cảm thấy không ổn. Hàng Phi lui về sau. Nhưng đúng lúc này hắn nghe được sau lưng có tiếng bước chân dồn dập. Có người. Không kịp quay đầu nhìn lại, Hàng Phi nhảy vọt về phía trước để tránh né. Con dao găm sắc bén đâm rách áo khoác của hắn, suýt chút nữa đã đâm xuyên lưng Hàng Phi. Lăn ra mấy vòng, Hàng Phi lập tức điều chỉnh lại tư thế. Hắn cấp tốc bò dậy rồi quay đầu nhìn ra phía sau. Lưỡi dao lại xé gió đâm tới mang theo từng trận ý lạnh. Ta biết ngay là ngươi đang gạt ta. Có phải ngươi đã nhìn thấy cái gì rồi không? Ngươi nhất định đã thấy được gì đó. Giọng gã đàn ông truyền vào tai Hàng Phi, gã nghiến răng nghiến lợi nói. Gương mặt cực kỳ dữ tợn. Gã đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen, trong túi áo lộ ra chiếc khẩu trang dính đầy bùn đất. Người này đã từng tới siêu thị bán đồ cũ, ngày hôm qua hắn là người đến đòi mua lại đống đồ chơi của đứa nhỏ. Quả nhiên ngươi đã giết vợ và con trai mình. Chuyện tới nước này rồi, còn giả ngốc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cha của đứa bé trai rõ ràng là một tên điên, dù chưa có gì chắc chắn đã trực tiếp vung dao muốn giết Hàng Phi. Ngươi biết không ít nhỉ? Dáng người của gã cao to cường tráng, gã cầm con dao nhọn nhào về phía Hàng Phi lần nữa. Động tác nhanh đến kinh người không giống như một nhân viên văn phòng bình thường. Hàng Phi dùng toàn lực trốn tránh. Phòng thủ không phải chuyện hắn am hiểu, nước sông thấm ướt giày Hàng Phi, hai người đã di chuyển đến bờ sông. Nơi này có đá gập ghềnh, Hàng Phi bắt được cơ hội đối phương bị hụt chân, lập tức rút ngắn cự ly giữa đôi bên, bắt đầu phản kích. Sống sót trong thế giới tầng sâu lâu như vậy, mỗi lần Hàng Phi ra tay đều rất tàn nhẫn. Bàn tay hắn chặt vào hầu kết gã đàn ông, khi cổ đối phương trở nên vặn vẹo, Hàng Phi lại khóa chặt cánh tay gã, ngón tay gần như ghim sâu vào trong da thịt. Từng chiêu đều là chí mạng, Hàng Phi liên tục công kích vào những điểm yếu hại. Đây không phải là lưu manh đánh nhau mà là sát thủ chuyên nghiệp đang thi hành nhiệm vụ. Chương 644 Đồ chơi thân thể gã đàn ông cường tráng hơn Hàng Phi rất nhiều, nhưng lúc này gã lại lâm vào sợ hãi, người thanh niên tỏ ra vô hại như con thỏ trắng này lại quá mức nguy hiểm, gã đã cảm nhận được sát khí của hắn. Ken! Gã đàn ông cố gắng lắm mới tránh thoát được, nhưng con dao trong tay gã lại rơi ra và đập xuống một hòn đá dưới đất. Lúc này con dao cách Hàng Phi gần hơn một chút, nếu Hàng Phi không có lòng tin với thân thủ của mình thì sẽ lập tức chộp lấy con dao để phòng thân. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Người đứng cách con dao xa hơn là gã đàn ông lại vội vàng vọt về phía con dao. Dường như chỉ có cầm được dao trong tay gã mới cảm thấy an toàn. Trong nháy mắt đó, Hàng Phi đã tiếp cận sát bên người gã, ánh mắt không thèm nhìn con dao lấy một lần, nắm đấm của hắn đập thẳng vào cầm đối phương. Gã đàn ông nhịn đau, cố với lấy con dao trước mặt, mà lúc này Hàng Phi đã dồn lực vào đầu gối thụi cho gã đàn ông một cú. Gã hét thảm, không còn dám nhặt dao nữa mà vội vàng lộn nhào ra sau. Hàng Phi không có ý định buông tha cho gã, đuổi riết ở phía sau. Hai người chạy ra xa mười mấy mét, gã đàn ông bị trượt chân bởi thứ gì đó ở dưới mặt đất, từ trên con đê ngã thẳng xuống sông. Bọt nước văng tung tóe, Hàng Phi cởi áo khoác định nhảy xuống sông tiếp tục đuổi theo, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra thân thể gã đàn ông đang chìm dần xuống. Ở dưới đáy sông như có vô số món đồ chơi đang tóm lấy tóc và quần áo của gã, không cho gã nổi lên mặt nước. Từng cơn sóng nhỏ dập dềnh vỗ vào bờ, Hàng Phi đứng nhìn gã đàn ông chìm dần xuống đáy nước. Dòng Sa Hà này sâu bao nhiêu? Nước sông chảy chậm chậm khiến Hàng Phi cảm nhận được cảm giác bất hạnh và tử vong. Từ đáy lòng Hàng Phi không muốn dừng lại ở bờ sông quá lâu. Người đó chết rồi sao? nước thấm ướt giày Hàng Phi mang theo hơi lạnh thấu xương. Hàng Phi lui về sau, bỗng nhìn thấy thứ vừa rồi khiến gã đàn ông bị trượt chân. Đó là một con gấu bông nhỏ dính đầy bùn đất, kiểu dáng của nó rất giống con gấu bị cắt đứt đầu trong siêu thị, hẳn là cùng một dòng sản phẩm. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên đồ chơi, thành công giúp đỡ đứa bé trai chuột đồ chơi về. Nỗi tiếc nuối trong lòng chủ nhân điện thờ được đền bù 10%, thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm, thu hoạch được vật phẩm đặc biệt, đồ chơi. Đồ chơi, vật phẩm điện thờ đặc biệt, không cách nào mang ra khỏi thế giới ký ức khi hắn tháo rời đồ chơi của đứa nhỏ. Hắn không bao giờ ngờ được từ ngày đó trở đi, hắn cũng đã trở thành đồ chơi trong mắt nó. Tác dụng của vật phẩm còn chưa rõ, sau khi trời tối có lẽ sẽ xảy ra biến hóa. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành một nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên, thu hoạch được cơ hội mang một vật trong thanh vật phẩm vào thế giới ký ức. Nghe tiếng thông báo của hệ thống, Hàng Phi mở thanh vật phẩm ra, nghĩ ngợi một lúc rồi cầm lấy chui dao không lưỡi. Lại hoàn thành một nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên nữa thì ta sẽ lên cấp. Rõ ràng mọi thứ đang tiến triển theo hướng tốt đẹp nhưng sao ta lại có cảm giác không ổn? Trời dần sáng. Trên đường phố ở phía xa bắt đầu có người xuất hiện. Hàng Phi không dám dừng lại ở chỗ này, hắn nhanh chóng rời khỏi bờ sông, chạy về siêu thị. Bây giờ đã hơn 5 giờ sáng, các cửa hàng còn chưa bắt đầu kinh doanh, xung quanh cũng chẳng thấy người nào. Hàng Phi lặng lẽ đẩy cửa siêu thị, tiếng leng keng vang lên, cùng lúc đó trong chỗ sâu siêu thị vang lên tiếng bước chân dồn dập. Không bao lâu sau, Hoàng Ly dụi dụi mắt đứng trước mặt Hàng Phi. Tóc nàng rối bời, trên mặt còn dấu vết của người vừa mới ngủ dậy. Người rốt cuộc cũng chịu về rồi. Hoàng Ly vừa thấy Hàng Phi đã lên tinh thần. Ngày đầu tiên đi làm mà ngươi bỏ bê công việc suốt mấy giờ liền. Ta còn tưởng ngươi gặp phải chuyện ngoài ý muốn rồi, làm ta sợ muốn chết. Hoàng tỷ, ta đưa nhân viên giao hàng kia trở về, ai ngờ gặp phải chút chuyện, thật xin lỗi. Hàng Phi đánh giá Hoàng Ly, trên người nàng không có điểm nào dị thường, tự như tối qua sau khi hắn rời đi cũng không xảy ra chuyện gì đáng sợ. Lần này ta bỏ qua, sẽ không nói cho ông chủ biết. Nhưng lần sau ngươi không được làm như vậy nữa. Hoàng Ly nghiêm khắc nói, nhưng nàng vẫn rất chiếu cố Hàng Phi. Ngươi lăn lộn dưới mặt đất hay sao mà quần áo bẩn như vậy? Cha của nhân viên giao hàng bị té khỏi xe lăn. Rơi xuống ao nước động bên bờ Sa Hà, ta giúp đỡ ông lão trở về. Ngươi đúng là người lương thiện, nhưng có đôi khi lương thiện quá cũng không tốt. Hoàng Ly hít sâu một hơi, không trách cứ Hàng Phi nữa. Ngươi về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, tối nay ngươi sẽ phải trực một mình đó. Được rồi. Hàng Phi nhìn vào siêu thị mấy lần. Hoàng tỷ, tối qua trong trung tâm thương mại không xảy ra chuyện gì chứ? Hai bảo vệ kia có làm khó ngươi không? Không có. Sau khi hai người kia rời khỏi tầng 3 thì trở nên lén lén lúc lúc, liên tục đi quanh trung tâm thương mại chứ không đến quấy rối chúng ta nữa. Hoàng Ly vương vai ngáp một cái. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Hai người đó nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Hay là ngươi khóa cửa siêu thị rồi đi ngủ đi. Hàng Phi không tin tưởng hai bảo vệ kia, lại thêm lời Hoàng Ly vừa nói, hắn rất hoài nghi thứ gì đó trên tầng 3 đã nhập vào người bảo vệ. Không sao đâu, nơi này có rất nhiều camera giám sát, bọn hắn không có lá gan đó. Được rồi. Hàng Phi nói xong liền rời khỏi siêu thị bán đồ cũ. Hắn đi trên hành lang trung tâm thương mại, luôn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Chương 645, kết cục không thay đổi khi sắp đi tới cổng C, Hàng Phi đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy được hai bảo vệ đang đứng trên lan can tầng 2 nhìn xuống chỗ mình, sắc mặt bọn hắn tái nhợt một cách khó hiểu. Bầu trời bên ngoài đã sáng, người đi đường cũng đông lên, Hàng Phi không ở lại trung tâm thương mại mà đi về nhà mình. Bận rộn cả một đêm, tình trạng cơ thể Hàng Phi đang xuống thấp, điểm tinh thần cũng bắt đầu hạ xuống, hắn nhất định phải kịp thời nghỉ ngơi. Đi qua cầu đá, vòng qua công viên nhỏ, rẽ vào hai con hẻm, Hàng Phi rốt cuộc về tới nhà mình. Vừa mở cửa phòng ra, mùi nấm mốc xộc vào mũi nhưng Hàng Phi đã quen với những thứ này. Hắn đi vào nhà đóng cửa lại. Lúc này hệ thống lại vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã vượt qua được đêm thứ nhất, nhật ký của ngươi đã được cập nhật. nhật ký. Nhưng ta có viết gì đâu. Hàng Phi mở tủ lạnh lấy quyển nhật ký ra, lật đến trang mới nhất, hắn phát hiện trên trang giấy đã xuất hiện từng dòng chữ vội vàng run rẩy. Hôm nay ta tìm được việc làm mới, là công việc ca đêm. Như vậy ban ngày ta có thể đi làm công ở chỗ khác. Công việc mới không khó khăn, ta đã nhớ kỹ mọi chi tiết cần ghi nhớ, chỉ là ban đêm ở siêu thị đó có hơi kinh khủng. Nội dung trang nhật ký chỉ là những chuyện vụn vặt, nhưng chữ viết càng lúc càng ngoáy, giống như người viết đang phải chịu áp lực cực lớn. Ta nhớ kỹ vị trí của từng vật phẩm và giá cả, từ nhỏ mẹ đã dạy ta phải làm một người có trách nhiệm. Mẹ nói ta hãy là một người tốt, làm việc tốt sẽ gặp điều tốt lành. Ta giúp đỡ một nhân viên giao hàng, không để hắn bị bảo vệ ức hiếp. Rõ ràng là xuất phát từ ý tốt nhưng vì sao lại biến thành như thế này? Ta không muốn. Thật sự không muốn như thế. Ai cứu ta với? Ta chỉ muốn giúp người mà thôi, vì sao cuối cùng ta lại thành kẻ giết người? Hắn chết rồi. Ta tận mắt thấy hắn chết, dao đâm vào ngực hắn, nhưng hắn muốn giết ta. Càng về sau nội dung càng lung tung vặn vẹo như thể người viết đã điên rồi. Đọc được phần sau nhật ký, sắc mặt Hàng Phi trở nên âm trầm. Trang nhật ký này hẳn là do chủ nhân điện thờ viết. Mọi việc giống như Hàng Phi dự liệu, chủ nhân điện thờ giúp đỡ nhân viên giao hàng, nhưng hắn không lập tức đưa Vương Bình An về mà chờ thật lâu, mãi vẫn không thấy cha Vương Bình An tới, gọi điện cũng không ai bắt máy, lúc này hắn mới đưa nhân viên giao hàng về nhà. Hai người đi ngang ao nước động, phát hiện ra xe lăn của ông lão nên xuống xem. Vô tình đụng phải gã đàn ông kia. Gã đàn ông không nói hai lời đã muốn giết người diệt khẩu, trong lúc đánh nhau. Dao rơi xuống đất cách chủ nhân điện thờ khá gần. Hắn bèn cầm dao lên phòng thân, trong lúc bối rối đâm trúng điểm yếu hại của gã đàn ông khiến đối phương rơi vào dòng sa hà. Nhân chứng duy nhất của cả sự kiện là Vương Bình An si ngốc. Tối hôm qua ta không đụng vào con dao kia, nhưng kết quả gã đàn ông vẫn bị sát hại, xem ra những điểm mấu chốt trong thế giới ký ức này sẽ không thay đổi. Hai tay Hàng Phi nắm chặt lại thành nắm đấm. Nếu ký ức mấu chốt không thể nào thay đổi. Vậy Hàng Phi biết làm thế nào mới đền bù được nỗi tiếc nuối trong lòng chủ nhân điện thờ? Làm sao mới giúp hắn tìm được một tia hy vọng trong thế giới đầy tuyệt vọng này? Mẹ bệnh nặng nằm trong bệnh viện, hắn đi làm sáng đêm để kiếm tiền, cố gắng tới mức liều mạng, vậy mà vận mệnh lại trêu đùa hắn. Giết người. Từng con chữ ghi trong nhật ký khiến người ta hít thở không thông, tuyệt vọng và bất an lan tràn ra khắp không gian. Chỉ nhìn quyển nhật ký thôi đã khiến điểm tinh thần và tâm tình của Hàng Phi hạ thấp. Chủ nhân điện thờ phải sử dụng toàn bộ thời gian để kiếm tiền. Nếu bị cuốn vào vụ án giết người thì e là hắn chẳng còn cơ hội gặp mẹ lần cuối nữa. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào những con chữ rã rời trên trang giấy, sau đó xé rẹt một cái, trang nhật ký của ngày hôm qua lập tức bị tách rời. Hắn dùng bút tô đen toàn bộ các con chữ, sau đó lật ra mặt sau tiếp tục tô đen. Cuối cùng xé nó thành từng mảnh nhỏ và ngâm vào trong nước. Sau khi trang giấy rã ra, hắn đổ bã giấy vào cống thoát nước. Tâm tình của ta bị quyển nhật ký này ảnh hưởng, những điểm mấu chốt trong thế giới ký ức không thay đổi được, ta sẽ không ngừng bị thế giới này đồng hóa, sau đó chậm rãi trở nên giống với chủ nhân điện thờ. Rầm rầm rầm. Tiếng đập cửa đột ngột vang lên, Hàn Phi cấp tốc giấu quyển nhật ký đi, đến đây. Đừng có gấp. Mở cửa ra. Hàng Phi trông thấy một nữ nhân mập mạp mặc một chiếc áo khoác màu đỏ chật ních, trên người nàng ta còn tỏa ra mùi nước hoa rẻ tiền. Ta thấy ngươi đáng thương nên mới cho ngươi đóng tiền thuê nhà muộn một tháng. Nhưng tiểu tử ngươi không đàng hoàng. Ta không nói thì có phải ngươi sẽ im luôn và tiếp tục sống lén lút ở đây không? Giọng nữ nhân oan oan nghe rất chói tai, ta không phải nhà từ thiện, ngươi lập tức trả tiền thuê nhà cho ta, nếu không thì thu dọn đồ đạc rồi xéo đi. Ta còn thiếu một tháng tiền thuê nhà. Giả ngu hả? Sắc mặt nữ nhân càng thêm tồi tệ. Cánh tay béo mập của nàng ta đập thẳng vào cửa, tuổi còn nhỏ mà đã muốn chơi xỏ người lớn rồi. Chị, ngươi nghe ta nói đã. Ta nhất định sẽ trả tiền thuê nhà cho ngươi, nhưng xin ngươi cho ta thêm thời gian, ta vừa tìm được việc làm, bây giờ trên người chẳng có dư một đồng nào. Hàng Phi bày ra thái độ của một người cùng đường mạt lộ. Giống như hắn đang đứng bên bờ vực thẳm. Hao hết một đống nước miếng và kỹ thuật diễn cấp đại sư, nữ nhân kia mới đồng ý cho hắn thư thả thêm mấy ngày. Sau khi nàng ta rời đi, điểm tinh thần của Hàn Phi lại tụt mất 3 điểm. trong thế giới ký ức này. Người cũng khó đối phó y như quỷ. Chương 646, người môi giới công việc đóng cửa lại, Hàn Phi nhìn túi gạo nhỏ xíu trong nhà bếp, lặng lẽ thở dài một hơi. Chủ nhân điện thờ đúng là cực khổ quá. Nhưng không sao, ta có thể đến nhà Vương Bình An ăn chực. Cởi áo khoác và giày dính đầy bùn đất ra, Hàn Phi bắt đầu lục tung khắp nhà tìm đồ mặc, thuận tiện tìm xem chủ nhân điện thờ có dư đồng nào không. Tìm cả nửa ngày, Hàn Phi đành từ bỏ. Căn phòng này nói cho Hàn Phi biết cái gì gọi là túi tiền còn sạch hơn cái mặt hắn. Chủ nhân điện thờ chỉ có một tấm thẻ ngân hàng, mà ta lại không biết mật mã. Hàn Phi bây giờ cực kỳ thiếu tiền. Hắn không có một đồng nào để trang trải cuộc sống. Không thể tiếp tục như vậy được, ít nhất cũng phải được no bụng mỗi ngày. Ăn không chỉ là quá trình nhét đầy bao tử mà còn là một cách để hưởng thụ và thỏa mãn cuộc sống, có ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái tinh thần và tâm tình của Hàn Phi. Uống một cốc nước lớn, Hàn Phi nằm lên giường lấy điện thoại ra bắt đầu tìm công việc để làm ban ngày. Nhưng hắn còn chưa nằm được bao lâu thì cửa phòng lại bị gõ vang, lần này tiếng gõ còn lớn hơn lúc nãy. Ai thế? Hàn Phi đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe. Trông hắn hơn 30 tuổi, rất có dáng vẻ của lưu manh đầu đường xó chợ. Tối qua ngươi làm việc thế nào? Có hài lòng với công việc ta tiền cho ngươi không? Người đàn ông có vẻ rất quen thuộc với chủ nhân căn phòng, trực tiếp đi vào trong nhà rồi ngồi trên giường Hàn Phi. Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngươi nhé, trực ca đêm, tiền lương lại cao. Ta nói cho ngươi biết, để tìm ra công việc này cho ngươi ta phải vận dụng nhiều mối quan hệ mới làm được đó. Hàn Phi không có chút ấn tượng nào với người này. Hắn không đóng cửa, chỉ đứng đó nhìn đối phương với vẻ nghi hoặc. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Người đàn ông châm một điếu thuốc rồi nói. Việc cũng đã tìm xong, có phải nên trả tiền hoa hồng cho ta rồi không? Chỉ ngắn ngủi mấy câu, Hàn Phi đã xác định được thân phận của đối phương. Đây là một người môi giới ngầm, chủ nhân điện thờ loay hoay tìm tiền chữa bệnh cho mẹ, rốt cuộc cũng tìm tới đám môi giới xã hội đen này để có được công việc. Bao nhiêu tiền? Hàn Phi là công dân tuân thủ luật pháp, hắn rất ít khi dùng thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng để xử lý mọi việc, trừ phi đó là tình huống đặc biệt. 1.500 đó. Trước đây đã bàn rồi mà. Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe lấy ra một bản hợp đồng. Bên trên còn có dấu tay màu đỏ. Sao hả? Vừa có công việc xong là muốn quỵt nợ rồi. Hàn Phi chậm rãi đóng cửa phòng lại. Hắn cảm thấy mình đang trong tình huống đặc biệt. Hàn Phi không rõ chủ nhân điện thờ từng lựa chọn thế nào, cho nên hắn quyết định xử lý sự tình theo cách của mình. Có thể thư thả cho ta mấy ngày không? Ta chỉ vừa mới đi làm, đợi tháng sau lĩnh lương ta trả cho ngươi nhé. Anh đây biết ngươi đang thiếu tiền. Nhưng chúng ta không thể vi phạm hợp đồng. Ta cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi. Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, cố tình ra vẻ trầm tư. Như vậy đi. Ta dẫn ngươi đến một nơi, chỗ đó có thể giải quyết vấn đề cấp bách này cho ngươi. Không biết người đàn ông cảm nhận được nguy hiểm hay là vì hắn tương đối may mắn, hắn đứng lên đi tới mở cửa phòng ra. Đi thôi, đừng đứng ngẩn ra đó. Hàn Phi bây giờ rất muốn nghỉ ngơi. Thức đêm quá lâu không tốt cho sức khỏe. Hắn nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định đi theo người đàn ông. Đi đâu? Đến đó ngươi sẽ biết. Người đàn ông dẫn Hàn Phi rời khỏi cư xá cũ kỹ sắp bị phá dỡ kia, đi vào khu hẻm nhỏ chằng chịt, hết quẹo trái lại rẽ phải, cuối cùng đi vào một sòng bài. Khói thuốc nồng nặc phiêu tán trên không trung. Sòng bài này trông rất sập sệ, bên trong cũng không có bao nhiêu người. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Ta chưa từng đánh bài. Hàn Phi tỏ ra mình là một học sinh ngây thơ không biết gì cả, hắn xoay người định đi về nhưng lại bị người đàn ông mặc áo hoa hòe giữ lại. Đừng đi vội, đến rồi thì vào chút đi. Vừa nói hắn vừa vén tấm rèm trút lên, bên trong là một phòng làm việc được quét dọn khá sạch sẽ. Cửa sổ khóa chặt, bên ngoài còn có lưới bảo vệ, trên sàn nhà còn lưu lại vết máu nhàn nhạt, trong chiếc gạt tàn đặt trên bàn có rất nhiều đầu lọc thuốc lá và tàn thuốc. Trên bàn làm việc có đặt một bức tượng quan công nhỏ. Trên tường treo một bức tranh đồng hổ. Tiếng giày da dẫm lên sàn phát ra âm thanh nặng nề, Hàng Phi và người đàn ông chờ không bao lâu đã thấy màn trúc kia bị người vén lên. Một nam nhân cao to cường tráng, trên mặt có vết sẹo đi vào trong phòng. Hắn không nói một lời, trực tiếp đi tới ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, cũng là chiếc ghế duy nhất trong phòng. Sau khi nam nhân đi vào, cửa phòng sau lưng Hàng Phi đóng sầm lại, một người mập mạp nặng hơn 100 kg đứng canh giữ ở cửa ra vào. Gương mặt tên mập rất dữ tợn, trên da xăm hình một con hổ rất hung mãnh. Lý ca, hắn chính là tên học sinh muốn tìm việc làm mà ta từng kể. Người đàn ông mặc sơ mi hoa hòe trở nên ngoan ngoãn lạ thường, giọng nói cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ hơn hẳn. Nam nhân mặt sẹo vẫn không nói gì, chỉ vươn tay ra. Sơ mi hoa hòe lập tức hiểu ý đối phương, vội vàng đưa bản hợp đồng có lăn dấu tay Hàng Phi cho hắn. Mặt sẹo xem lướt qua, sau đó lấy 600 đồng trong ngăn kéo ra ném lên mặt bàn. Lý ca, có phải là hơi ít không? Lần trước còn chia đôi mà. Ít à? Mặt sẹo ngẩng đầu nhìn áo sơ mi hoa hòe, người kia lập tức hoảng sợ, cầm tiền trên bàn rồi chạy vọt ra ngoài. Hắn rất hiểu chuyện, sau khi rời đi vẫn không quên đóng cửa phòng lại. Chương 647, cho vay nặng lãi, ngươi tên Hàng Phi. Mặt sẹo cấp bản hợp đồng đi, sau đó lấy ra một tệp hồ sơ mỏng đặt lên bàn làm việc. Ta giúp ngươi trả tiền cho hắn. Cảm ơn. Sắc mặt Hàng Phi đã thay đổi, trong mắt hắn tràn đầy bất an, hắn rụt người về sau nhưng lại đụng phải tên mập dữ tợn kia. Đừng sợ, ta nghe nói mẹ ngươi bị bệnh đang cần gấp tiền phẫu thuật. Ta có thể cho ngươi vay một phần tiền. Ngón tay mặt sẹo gõ nhịp lên mặt bàn. Chỉ cần ngươi ký vào tờ giấy này thì có thể cầm tiền rời đi. Đơn giản như vậy. Hàng Phi đi tới đối diện bàn, cầm tờ giấy lên xem. Đây là một tờ phiếu nợ lãi mẹ đẻ lãi con. Hắn mà vay tiền ở đây thì chưa tới một tháng đã phải trả lại gấp đôi. Chủ nhân điện thờ cũng từng bị bọn hắn bức bách như vậy sao? Hàng Phi đặt tờ phiếu nợ xuống, sắc mặt rất khó đoán. Ta đã trả tiền giúp ngươi, ngươi mà không chấp nhận tờ phiếu nợ này thì hôm nay không thể bước ra khỏi căn phòng này được đâu. Mặt sẹo châm một điếu thuốc, hắn căn bản không coi Hàng Phi ra gì. Thiếu nợ thì trả tiền, chuyện đương nhiên thôi mà. Đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu sao. Tên mập dữ tợn cũng đi tới đứng sau lưng Hàng Phi. Đối với một học sinh mới bước chân vào xã hội thì hai tên lưu manh này rất đáng sợ. Thật ra ta có thể ký, chỉ là các ngươi có thể cho ta vay nhiều hơn một chút được không? Hàng Phi rụt rè hỏi mặt sẹo. Muốn vay bao nhiêu? Mặt sẹo hứng thú hỏi, hắn không sợ Hàng Phi vay tiền, chỉ sợ Hàng Phi kiên quyết không chịu vay. 50 ngàn. Giữa tháng sau ta sẽ trả cho ngươi. 50 ngàn. Mặt sẹo nhìn chằm chằm Hàng Phi, sau khi đã chắc chắn, hắn nở nụ cười nói, được, nhưng vay 50 ngàn thì sẽ không ký tờ phiếu nợ này. Mặt sẹo vừa nói vừa lấy trong ngăn kéo ra hai bản hợp đồng, trong đó có một bản là thỏa thuận tự nguyện từ bỏ thân thể. Hắn bày hợp đồng lên mặt bàn. Sau đó để tăng sức thuyết phục, hắn lấy ra 20.000 đồng đặt lên bàn. Ký đi, ký xong ngươi có thể cầm tiền rời khỏi chỗ này. Cầm bản hợp đồng lên xem một lúc, Hàng Phi khẽ lắc đầu, ta sẽ không ký thỏa thuận từ bỏ thân thể, ngoài ra tiền lãi các ngươi yêu cầu quá cao, ta chỉ chấp nhận tỷ suất lãi tối đa là 2% một năm thôi. Ngươi đang bàn điều kiện với bọn ta. Tên mập dữ tợn bật cười, thấy người ngây thơ rồi. Nhưng chưa thấy ai ngây thơ bằng ngươi. Hắn xoay xoay cổ tay, xương khớp vang lên răng rắc. Các ngươi không đồng ý thì thôi. Hàng Phi trực tiếp xé nát bản hợp đồng tự nguyện từ bỏ thân thể. Mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không dính vào loại chuyện này. Về phần chủ nhân điện thờ có ký hay không thì Hàng Phi không quan tâm. Dù sao hắn cũng sẽ không bao giờ viết tên mình vào bản thỏa thuận. 1.500 đồng kia ta sẽ trả lại cho các ngươi sau khi có lương. Nói xong Hàng Phi đi về phía cửa phòng, nhưng hắn vừa xoay người đã nghe bên tai truyền tới tiếng xé gió. Hàng Phi nghiêng người né tránh, nắm đấm của tên mập đánh vào không khí rồi đáp xuống mặt bàn. Tránh nhanh quá nhỉ? Tên mập dữ tợn hơi kinh ngạc, người bình thường rất khó có thể tránh thoát chiêu công kích bất ngờ của hắn. Là do các ngươi ra tay trước đó nha. Hàng Phi biết rõ đối phương sẽ không buông tha cho mình. Chúng ta động thủ trước thì sao? Ngươi còn có thể làm gì? để chúng ta dạy cho ngươi biết cái giá phải trả khi không chịu trả tiền là gì. Tên mập chộp lấy một cây gậy gỗ bên cạnh bàn, vung mạnh về phía Hàn Phi. Thấy đối phương ra tay toàn lực, Hàn Phi cũng không định nương tay, động tác của hắn nhanh hơn tên mập dữ tợn kia nhiều lắm. Tránh thoát đòn công kích của tên mập, Hàn Phi nhân lúc đối phương đang thu tay lại, lập tức đạp mạnh vào đầu gối hắn, sau đó chộp lấy cổ tay hắn đi vòng ra phía sau. Tên mập vừa ngã quỵ về phía trước vừa bị bẻ ngoặt cánh tay, tiếng xương cốt trật khớp vang lên nghe vô cùng khiếp người. Hắn không kềm được hét thảm một tiếng, một bên tay đã bị phế. Nếu là bình thường thì lúc này nên dừng tay, nhưng Hàn Phi chẳng nói chẳng rằng lại tiếp tục bắt lấy cánh tay còn lại của tên mập, trực tiếp bẻ gãy. Lỗ tai khẽ động, Hàn Phi phát giác sau lưng có âm thanh bất thường, chẳng cần nhìn ra sau đã phát tên mập lên rồi xoay người đưa cánh tay hắn ra làm bia đỡ đạn. Cái gậy gỗ đập mạnh vào cánh tay tên mập, hắn lại kêu thét lên một tiếng tê tâm liệt phế, nhưng không ai quan tâm đến cảm nhận của hắn. Hàn Phi đạp một cước lên bàn làm việc, tay cầm gạt tàn thuốc vung về phía mặt sẹo. Gần như cùng lúc gạt tàn đập tới đối phương, thân thể Hàn Phi cũng vọt tới. Mặt sẹo chỉ kịp tránh cái gạt tàn thuốc nên bị Hàn Phi tông ngã, hắn còn chưa kịp phản ứng thì bên huyệt thái dương đã ăn một đấm mạnh đến mức trời đất quay cuồng. Mặt sẹo cố gắng đứng vững, chợt phát hiện cổ tay bị người ta chế trụ, trong lòng hắn lập tức cảm thấy không ổn. À! Cổ tay hắn bị bẻ cong thành một góc độ không thể tưởng tượng được, mặt sẹo còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì đầu đã bị giọng mạnh xuống bàn làm việc. Âm! Âm! Âm! Mặt sẹo đầu váng mắt hoa, bên tai chỉ còn tiếng ong ong, toàn thân đều cảm thấy đau đớn, miệng mồm đầy mùi máu. Phải mất 30 giây sau hắn mới khôi phục ý thức, lại phát hiện hai cánh tay mình đã mất hết cảm giác, đầu bị một cánh tay đè chặt. Tháng sau ta có lương sẽ trả lại cho các ngươi 1.500 đồng kia, có ý kiến gì không? Hàn Phi sẽ không quỵt nợ, bởi vì số tiền đó là chủ nhân điện thờ thiếu bọn hắn. Không có ý kiến. Không có ý kiến. Ngươi bình tĩnh một chút, chỉ vì 1.500 không có đáng để ngươi phải làm thế này. Mặt sẹo thở hồng hộc nói. Ngươi vẫn còn là học sinh, còn có tương lai tốt đẹp, đừng có xúc động. Chương 648, người tốt sẽ gặp được điều tốt đẹp tương lai. Hàn Phi nhìn về phía 20.000 đồng trên mặt bàn. Ta vay các ngươi 20.000, tính tiền lãi theo tỷ suất của ngân hàng, sang năm ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Chuyện này không tốt lắm đâu. Mặt sẹo run rẩy mở miệng, chúng ta cũng chỉ là lính lát làm việc cho cấp trên, nếu không thu được tiền lợi thì chúng ta phải tự mình bù vào. Hàn Phi không thèm nghe đối phương than vãn mà trực tiếp mở ngăn kéo bàn ra, phát hiện bên trong không còn thừa bao nhiêu tiền. Nếu không phải vay tiền ngân hàng cần phải có các loại giấy tờ và thế chấp thì ta đã chẳng tìm tới các ngươi. Tính lãi theo tỷ suất ngân hàng đã là cực hạn của ta rồi. Hàn Phi có thể cướp tiền, nhưng hắn cảm thấy làm vậy sẽ phát sinh chuyện không tốt nên mới quyết định làm giống như chủ nhân điện thờ vay tiền. Chủ nhân điện thờ bị người môi giới lừa, hắn cũng đã bị đưa tới nơi này. Với năng lực của hắn lúc đó e là đã bị buộc phải ký phiếu nợ. Vậy, cũng được. Mặt sẹo nhìn về phía tên mập vẫn còn đang đau đớn kêu gào, vấn đề bây giờ không phải là có đồng ý hay không, mà là nếu không đồng ý thì cánh tay của hắn coi như hết xài được nữa. Chúng ta viết phiếu nợ đi, viết theo lợi tức mà ngươi đề nghị. Ta hứa bằng miệng được rồi. Ngươi yên tâm, trong vòng một năm ta chắc chắn sẽ trả tiền cho ngươi. Hàn Phi cầm 20.000 nhét vào túi. Ta không giống các ngươi, ta là người tốt. Hàn Phi thả mặt sẹo ra, lại cam đoan lần nữa với hai người trong phòng, các ngươi biết nơi ta ở và làm việc, ta có chạy trời cũng không khỏi nắng. Các ngươi có thể giám sát ta cũng được, nhưng phải nhớ kỹ, nếu kẻ nào dám tự ý tới bệnh viện nơi mẹ ta đang chữa bệnh. Cầm cây gậy gỗ dưới đất lên, Hàn Phi nhắm thẳng vào bàn làm việc sát bên mặt sẹo, đập mạnh xuống. Âm. Một tiếng động vang dội khắp phòng. Cây gậy gỗ bị gãy đôi, gỗ vụn bay tán loạn. Hiểu. Hiểu mà. Mặt sẹo phản ứng rất nhanh, hắn thật sự bị Hàn Phi dọa sợ. Ta sẽ trả tiền. Tạm biệt. Chờ Hàn Phi đi xa, mặt sẹo mới dám thở phào một hơi. Học sinh bây giờ đều mạnh như vậy sao? Mọi chuyện xong xuôi, Hàn Phi rời khỏi sòng bài, người đàn ông mặc sơ mi hoa hòe đã rời đi từ lâu. Hàng Phi không đi tìm đối phương gây sự mà chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, bởi vì điểm tinh thần của hắn không hiểu vì sao lại hạ xuống. Vì sao tâm tình lại sa sút rồi? Ta dùng năng lực của mình để mượn tiền, hẳn nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Chẳng lẽ bởi vì ta đã làm trái quy tắc nào đó? Rời khỏi sòng bạc. Hàng Phi đi qua mấy con hẻm nhỏ phức tạp để trở về nhà. Trên đường người đến người đi rất náo nhiệt nhưng Hàng Phi lại cảm thấy mình khác với bọn họ, hắn không cách nào dung nhập vào cái thế giới đơn điệu này. Hàng Phi tăng tốc đi qua cây cầu đá. Khi tiến vào con hẻm nhỏ, hắn lại nhìn thấy người vô gia cư kia. Mặt mũi người vô gia cư bầm dập như bị ai đánh cho một trận, hắn nằm co quắp trong góc hẻo lánh, chiếc áo khoác trên người đã rách bươm. Hắn ôm con chó què trong lòng, nhìn rất đáng thương. Trong cái thế giới này, ta còn có thể thông cảm cho người khác sao? Hàng Phi sờ sờ tiền trong túi. Hắn không đi vào con hẻm mà xoay người quay lại khu phố ban nãy, mua 3 phần bánh bao thịt và 2 bình nước. Quay lại con hẻm nhỏ, Hàng Phi không cho người vô gia cư tiền mà đặt bánh bao thịt nóng hổi và chai nước ở trước mặt đối phương. Ăn đi cho nóng, tối qua ta đã hứa với ngươi, chờ khi ta có tiền sẽ mua đồ ăn cho ngươi. Người vô gia cư thấy bánh bao thịt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn chắp tay trước ngực không ngừng nói cảm ơn Hàng Phi, miệng còn lặp đi lặp lại một câu cảm ơn người tốt cả đời bình an, người tốt sẽ gặp điều tốt đẹp. Hàng Phi cảm thấy câu nói của người vô gia cư có hàm nghĩa khác. Nhưng cho dù Hàng Phi hỏi thăm cỡ nào thì người vô gia cư cũng không trả lời, chỉ không ngừng lặp lại câu nói đó. Người tốt thật sự sẽ gặp điều tốt sao? Mẹ của chủ nhân điện thờ cũng dạy hắn như vậy, trong nhật ký của hắn cũng viết câu này. Không quấy rầy người vô gia cư nữa, Hàng Phi tiếp tục đi về nhà. Hắn vừa đi tới cuối hẻm đã nhìn thấy một đứa bé trai đeo cặp màu xanh ngồi một mình trong con hẻm vắng, hình như là đang khóc. Đã qua giờ vào học rồi mà. Hàng Phi không định xen vào việc của người khác, nhưng khi hắn đi ngang qua người đứa nhỏ chợt thấy trước mặt nó đang bày mấy món đồ chơi trông rất giống đồ chơi gửi bán trong siêu thị. Hẳn là cùng một dòng series. Hàng Phi dừng chân, ngồi xổm xuống hỏi, bạn nhỏ, sao ngươi không đi học? Đứa bé trai ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn lưu lại vệt nước mắt, cha không cho ta đi học, còn không cho ta chơi với các bạn, cha nói ta mà đến trường học sẽ xảy ra chuyện không tốt, còn nói mẹ bị bệnh là tại vì ta. Đây là lần đầu tiên ta nghe được có phụ huynh không cho con mình đi học. Cha ngươi là bác sĩ sao? Hàng Phi thuận miệng hỏi. Không biết nữa. Đứa bé trai lắc đầu, trước giờ cha chưa từng nói cho ta biết cha làm nghề gì. Cha luôn ra ngoài khi trời sáng và về nhà khi trời tối, trên người cha có mùi rất thối. Phải dùng nhiều loại xà bông thơm tẩy rửa mới sạch được. Rất thối. Hàng Phi còn chưa kịp phản ứng. Đứa bé đã thu hồi đống đồ chơi dưới mặt đất, sau đó căng thẳng nhìn ra sau lưng Hàng Phi. Có người đến. Hàng Phi quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông mặc âu phục, mang giày da đang lặng lẽ đứng cách Hàng Phi mấy mét, không nói một lời. Nhất Nguyệt, ta đã dạy con không được tùy tiện nói chuyện với người lạ rồi mà. Người đàn ông hoàn toàn không ngó ngàng tới Hàng Phi, giọng của hắn không chỉ là nghiêm khắc mà còn có vẻ như đang uy hiếp đứa bé trai. Chương 649, thập chỉ phòng số 7 hắn nhanh chân đi tới, ôm đứa bé lên bằng một tay. Về nhà với ta. Còn dám chạy ra ngoài nữa, bệnh của mẹ con sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đồ chơi, cha ơi, đồ chơi của con còn nằm dưới đất kìa. Người đàn ông không thèm nghe lời đứa nhỏ nói, hắn ôm nó đi vào khu cư xá nơi Hàng Phi ở trọ. Thật là một người kỳ quái, trên người hắn có khí chất khác hẳn với những người khác trong thế giới này mà ta từng gặp. Hàng Phi nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, đột nhiên hai mắt trợn to. Khi người đàn ông mặc âu phục rời đi, Hàng Phi nhìn thấy trên cổ hắn có một hình xăm đầu lâu. Thập chỉ. Thập chỉ trong thế giới tầng sâu mỗi khi giết một người thì trên thân thể sẽ có thêm một ấn ký đầu lâu. Bọn hắn dùng cách này để cầm tù linh hồn của đối phương. Hẳn không phải là trùng hợp. Không ngờ bọn hắn ở gần ta đến như vậy. Hàng Phi nhặt đống đồ chơi của đứa bé lên. Nhét vào trong túi ni lông đựng bánh bao thịt. Chờ sau khi hắn ra ngoài, ta sẽ dùng đồ chơi này để làm lý do đến nhà hắn. Đồ chơi của đứa bé trai giống với đồ chơi trong siêu thị, điều này khiến Hàng Phi nghi hoặc. Thập chỉ chiếm cứ điện thờ, bọn hắn thăm dò thế giới bên trong điện thờ đã nhiều năm, chắc chắn có được rất nhiều thông tin, rất có thể bọn hắn đã nhìn thấy bộ dáng chân thực của thế giới này. Thế giới trong mắt bọn hắn có gì khác với thế giới mà ta nhìn thấy không? Hàn Phi cầm túi đồ chơi lặng lẽ đi về cư xá, cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với hai cha con kia, bây giờ vẫn chưa đến lúc làm rõ ràng chuyện này. Hàn Phi chờ một lúc mới đi vào cư xá. Cửa ra vào cư xá đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên hói đầu đeo kính bước ra, tay cầm mấy bịch rác lớn. Thấy đối phương cầm nhiều đồ không tiện, Hàn Phi theo bản năng muốn giúp đỡ, người đàn ông trung niên nhìn thấy hành động của Hàn Phi cũng sững sờ, sau đó hắn khẽ lắc đầu, cho dù ngươi có giúp ta làm mấy việc này ta cũng không thể miễn giảm tiền thuê nhà cho ngươi được. Ta biết ngươi là đứa trẻ ngoan, cũng rất hiền lành, nhưng thời buổi bây giờ không ai sống dễ dàng cả. Ngươi là... Bàn tay Hàn Phi đang vươn ra cứng lại giữa không trung. Đứng ở đó làm gì? Lần nào cũng chờ rác chất cả nùi mới chịu đi đổ. Đợi cho nó bốc mùi thối cả nhà hay sao? Cửa căn hộ trong cùng dưới tầng trệt mở ra, chị chủ nhà thò đầu ra chửi ầm lên, vừa đi làm về là nằm vật ra trên ghế sofa chẳng khác gì người chết, có mồm cũng chả nói một câu. Chỉ có mình ông mệt mỏi thôi à. Tôi ngày nào cũng bận sắp mặt đây. Người đàn ông hói đầu hít sâu một hơi, đi lướt qua người Hàn Phi ra ngoài cư xá. Nhưng khi đi ngang người Hàn Phi, hắn nhỏ giọng nói một câu, vừa rồi ta đứng ngoài ban công hút thuốc, trông thấy ngươi nhặt đồ chơi của đứa nhỏ phòng số 7. Ta khuyên ngươi mau ném đống đồ chơi đó đi, đừng dính líu gì tới gia đình nhà đó. Giọng người đàn ông rất thấp, nói xong mới xách mấy túi rác ra ngoài vứt. Chị chủ nhà thấy người đàn ông hói đầu lề mà lề mề. Tức giận trong lòng không biết trút đi đâu bèn đóng sầm cửa lại. Nếu là bình thường, được người đàn ông có lòng tốt nhắc nhở, Hàn Phi đúng ra nên hiểu chuyện nhanh chóng rời đi. Nhưng Hàn Phi lại là người hành động không theo kịch bản. Hắn có thể cảm giác được người đàn ông hói đầu không có ác ý, mà trong thế giới ký ức có rất ít người tốt, Hàn Phi nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này. Không trở về phòng mình, Hàn Phi xách túi đồ chơi đi theo sau lưng người đàn ông hói đầu. Hành động này của hắn khiến đối phương giật nảy mình. Chú, gia đình sống ở phòng số 7 rốt cuộc là có vấn đề gì? Ngươi lại còn đi theo ta? Người đàn ông nhíu chặt mày. Đừng hỏi nhiều, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến ngươi. Nhưng mà ta nhặt được đồ chơi nhà hắn. Vấn đề là ta phát hiện trên đồ chơi có một mùi hôi thối nồng đậm. Ta chưa từng ngửi thấy mùi nào giống như vậy. Xuyệt. Người đàn ông lôi kéo Hàn Phi đứng cách xa khu cư xá rồi mới thấp giọng nói, mùi thối đó đương nhiên không bình thường. Đó là mùi tử thi. Tử thi. Hàn Phi ra vẻ kinh ngạc như thể hắn chưa từng tưởng tượng tới điều này. Người đàn ông thuê trọ ở căn phòng số 7 hình như làm việc trong phòng chứa xác của một bệnh viện nào đó, mỗi ngày đều tiếp xúc trực tiếp với xác chết nên tinh thần không được bình thường, ngươi nên cách xa nhà hắn ra thì hơn. Phòng chứa xác trong bệnh viện. Ta có thể hỏi thêm một câu hắn làm việc ở bệnh viện nào không? Chính là bệnh viện nơi mẹ ngươi đang được chữa trị ấy, bệnh viện nhân dân số 3. Ta nghe nói trước kia hắn từng làm qua nhiều loại công việc nhưng không được lâu, nên ta đoán lần này hắn cũng sẽ rời bệnh viện sớm thôi. Người đàn ông đầu hói ném rác vào thùng rác bên cạnh. Bởi vì không có ai dọn dẹp nơi này nên thùng rác đầy nghẹt rác rưởi, rác chất đóng thành ngọn núi nhỏ, xung quanh ruồi bay loạn xạ, mùi thối bốc lên ngút trời. Nhìn người đàn ông đầu hói đi vào cư xá, Hàn Phi vẫn đứng yên tại chỗ suy nghĩ, thậm chí chạy tới bệnh viện nơi mẹ của chủ nhân điện thờ chữa bệnh để làm nhân viên. Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Thậm chí liên tục thay đổi công việc. Giống như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Bọn hắn tiếp xúc với nhiều người trong phạm vi lớn là đang tìm kiếm cái gì? Tìm ta sao? Hàn Phi còn phát hiện một chuyện đáng chú ý, trong thế giới ký ức này. Hắn trực tiếp thay thế chủ nhân điện thờ và sống cuộc đời của đối phương. Nhưng thập chỉ lại nhập vào những người khác, bọn hắn còn tìm kiếm bản thể của chủ nhân điện thờ. Vì sao lại có khác biệt lớn như vậy? Là vì sự tồn tại của hộp đen hay là vì hệ thống? Lại hoặc là vì gương thần? Chương 650 Nữ nhân tự sát. Hàn Phi không cách nào quên được gương thần vì muốn đưa mình vào điện thờ đã phải hy sinh lớn thế nào. Thời điểm Hàn Phi chạm vào điện thờ, tấm gương kia trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ bắn ra đầy trời như sao đêm lấp lánh. thế giới ký ức của chủ nhân điện thờ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mỗi người ở đây đều có câu chuyện của riêng mình. Nếu không sử dụng lực lượng của hận ý và oán niệm thì đừng nói tới việc tìm ra bí mật thế giới, chỉ riêng sống sót thôi đã rất khó khăn rồi. Hàn Phi không rõ thực lực của thập chỉ mạnh mẽ cỡ nào, dù sao ban nãy gặp mặt hắn thấy đối phương cũng không có biểu hiện gì khác với người bình thường. Có lẽ không phải bọn hắn không thể sử dụng năng lực của mình, mà là một khi sử dụng năng lực đó thì bọn hắn sẽ bị tống ra khỏi thế giới ký ức. Chỉ khi ta đền bù được tiếc nuối của chủ nhân điện thờ mới được phép mang một vật phẩm vào nơi này, từ đó có thể nhìn ra thế giới ký ức cực kỳ bài xích vật phẩm đến từ bên ngoài. Nơi này là dấu tích tồn tại của chủ nhân điện thờ, hẳn là hắn không muốn lực lượng đến từ bên ngoài làm hỏng tia chấp niệm cuối cùng của mình. Thập chỉ có được năng lực hơn xa Hàn Phi, nhưng cho đến nay bọn hắn vẫn chưa thể kế thừa điện thờ. Điểm mấu chốt chính là bọn hắn không được chủ nhân điện thờ chấp nhận. Đối với ta thì đây là cơ hội cực kỳ tốt nha. Hàn Phi cúi đầu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã quen dùng nụ cười ấm áp để che giấu sát khí của mình. Hàn Phi cầm túi đồ chơi chuẩn bị về nhà, đột nhiên nhìn thấy một chiếc máy bay giấy đáp xuống đống rác. Hắn quay đầu nhìn về phía xa, đúng lúc nhìn thấy trên khung cửa sổ một căn phòng ở tầng 3 có một nữ nhân đang đứng. Trên cổ nữ nhân có một sợi dây thừng, dường như nàng đang chuẩn bị treo cổ. Căn phòng bên mé trái tầng 3. Tối qua khi ta đi làm có người trốn trong căn phòng đó nhìn ta. Hàn Phi nhớ tới chuyện xảy ra tối qua. Thấy nữ nhân chuẩn bị tự sát, hắn lập tức vọt vào khu cư xá. Một hơi chạy lên tầng 3, Hàn Phi liên tục gõ vào cửa căn phòng kia. Có ai ở đây không? Có ai không? Bụi bặm bay tung tóe, chữ phúc dán ngược trên cửa rơi xuống. Hàn Phi gõ cả buổi trời cũng không có người đáp lại, cuối cùng căn phòng số 8 dưới tầng 2 mở cửa ra. Ngươi có bệnh hả? Có để yên cho người khác ngủ hay không? Ta mới làm xong ca tối về nhà nghỉ ngơi mà ngươi cứ ồn ào mãi như thế à? Một người trẻ tuổi mặc áo ngủ chạy ra khỏi phòng số 8, ngẩng đầu nhìn lên tầng 3 trống to. Thấy hàng xóm phàn nàn, Hàn Phi vội vàng chạy xuống nói, trên tầng 3 có người tự sát. Vừa rồi ta đứng dưới lầu nhìn thấy có một nữ nhân chuẩn bị treo cổ. Biểu tình trên mặt Hàn Phi rất sợ hãi và khẩn trương. Cực phù hợp với trạng thái của một học sinh mới tốt nghiệp non nớt hiền lành. Tự sát. Người trẻ tuổi giận quá bật cười, hắn vươn tay đẩy Hàn Phi một cái. Ngươi đang giỡn mặt với ta đó hả? Phòng số 13 không có ai ở cả. Thật mà. Ta tận mắt nhìn thấy. Hàn Phi ngẩng đầu liếc nhanh vào trong phòng người trẻ tuổi. Chúng ta đi tìm chị chủ nhà nhờ mở cửa đi. Mạng người quan trọng. Mạng người quan trọng, nhưng có liên quan quái gì đến ta? Người trẻ tuổi rất là bực bội, muốn nổi điên thì ra ngoài mà điên, còn làm ồn giấc ngủ của ta thì coi chừng ăn đấm. Thấy nắm đấm của lão tử không? Ta mà vung một cái là thân thể bé nhỏ của ngươi chịu không nổi đâu. Phòng số 13 thật sự không có người ở. Trong tòa nhà này đúng là càng ngày càng có nhiều thằng điên. May mà tháng sau ta sẽ dọn đi, rốt cuộc không cần phải chịu đựng đám não tàn này nữa. Người trẻ tuổi hậm hực đóng sầm cửa lại. Trong lúc đối phương đóng cửa, Hàn Phi đã kịp nhìn thấy cách bố trí trong phòng. Tất cả vật dụng đều rất gọn gàng chỉnh tề, trên kệ giày có hơn phân nửa là giày nữ, giấy dán tường cũng có màu sắc ấm áp, không giống như phong cách của nam thanh niên. Trên vách tường có treo rất nhiều ảnh chụp của người trẻ tuổi và một cô gái. Hẳn là hắn đang sống cùng bạn gái mình. Tối hôm qua người trẻ tuổi làm ca đêm, tuy tính khí hắn nóng nảy nhưng cảm giác rất yêu bạn gái, chịu khó cố gắng làm việc. Nhưng mà... Hàn Phi nhớ kỹ tối qua lúc nửa đêm khi mình đi làm, rõ ràng đã nghe được âm thanh nam nữ vận động truyền ra từ căn phòng này. Có thể là ta nghe nhầm. Hàn Phi đi xuống tầng trệt, gõ cửa phòng chủ cho thuê nhà. Chị chủ nhà nghe tiếng gọi của Hàn Phi còn tưởng hắn muốn trả tiền thuê, nàng chạy tới mở cửa, kết quả nghe được Hàn Phi nói phòng 13 có nữ nhân muốn tự sát, sắc mặt nàng lập tức đen thui. Phòng số 13 không có ai ở hết. Ngươi nhìn lầm rồi. Tính tình chị chủ nhà rất khó chịu. Ngươi có thời gian quan tâm chuyện người khác thì chẳng bằng tranh thủ kiếm tiền, trả tiền nhà cho ta đi. Nói xong nàng lui vào trong, định đóng cửa lại nhưng Hàn Phi đã nhanh tay giữ cửa. Chị, chờ một chút. Hàn Phi tỏ vẻ đáng thương lật tìm trong túi một lúc, cuối cùng lấy ra 600 đồng. Ông chủ ở chỗ ta làm rất tốt bụng, thấy ta chịu khó làm việc lại học tập nhanh nên đã trả trước cho ta 600 đồng. Chị giữ đi, ta trả trước nhiêu đây, phần còn lại chờ có lương ta sẽ trả ngay. Trên mặt Hàng Phi ướt đẫm mồ hôi, bàn tay cầm tiền của hắn đầy các vết thương nhỏ, vừa rồi lúc đánh nhau với hai tên lưu manh hắn cũng có bị trầy da. Chị chủ nhà nhìn Hàng Phi, lại nhìn tiền trong tay hắn, biểu tình trên mặt dần hòa hoãn lại. Nàng mở cửa phòng ra, cầm lấy 600 đồng rồi nhét lại 300 đồng vào tay Hàng Phi. Ngươi cũng phải ăn uống nữa. Ta lấy trước 300 đồng, phần còn lại có lương rồi trả. Mình dừng tập tại đây. Bạn cứ tập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.